Vô Sỉ Đạo Tặc, quyển 6 chương 11 Quỷ Bộ, góc truyện audio.com. Philippi ở lại thánh vực một tháng, vốn là bởi vì ngà mã bị thương, hơn nữa thương thế cũng không nhẹ, mặc dù khả năng phục hồi của nàng phi thường cường đại nhưng chân nguyên đã bị hao tổn, nếu như không sớm được chữa trị hết thì sau này trong những lúc kịch chiến sợ rằng tổn thương sẽ lại tái phát. Để trị dứt điểm thương tích cho ngà mã, Philippi phải lặn lội đến tận Tử Thần Hoang Mạc nơi phương Bắc xa xôi để tìm kiếm đủ loại kỳ hoa dị thảo làm thuốc dẫn cho nàng. Cũng vì lý do này mà thời gian ở lại thánh vực không thể kéo dài. Có thể làm cho ngà mã một nhẫn giả không chỉ mạnh mẽ mà còn am hiểu khinh công bị thương như vậy, khẳng định đối thủ của nàng phải phi thường cường hãn. Cổ Diêu đã từng hỏi qua về vấn đề này nhưng Philip không có trả lời, hơn nữa trên mặt còn hiện ra vài nét xấu hổ, vì thế Cổ Diêu đoán đến 9 phần thương thế của ngà mã là do sư phụ hắn xuống tay. Chuyện này có lẽ cũng liên quan tới việc sư phụ biệt tích nửa năm cùng với ngà mã. Mà nay đã trở thành mối quan hệ sư mẫu với mình, chỉ là quá trình phi thường phức tạp cũng dính dáng đến rất nhiều sự việc ngẫu nhiên hay tất nhiên gì gì đó, ngoại nhân vốn là không có cách nào mà phỏng đoán được. Chẳng lẽ tế phẩm cũng có thể chờ tình lữ của trưởng môn sao? Đương nhiên từ lần trước gặp gỡ tại trấn Mại Nhi Tư, Cổ Diêu cũng đã nhìn ra được giữa ngà mã và sư phụ hắn tựa hồ có ẩn giấu tình cảm kỳ quái nào đó. Hơn nữa nghe nói ngà mã cũng không phải là xuất thân từ đại tộc. Ở phương diện này thì giữa ngà mã và Đoan Mộc Tình có sự khác biệt rất lớn. Khi tâm tình có sự lo lắng, tính toán thì cuộc sống trôi qua rất nhanh. Điều làm cho Philip vui mừng nhất chính là Cổ Diêu đã tu luyện Tiêu Dao Vô Ảnh Bộ đạt tới tầng thứ 3 là Ngưng Địa. Thuật Ngưng Địa của Cổ Diêu tiến bộ rất nhanh, vượt ra khỏi dự liệu của lão. Cổ Diêu không chỉ nắm bắt được yếu quyết mà còn đưa ra những kiến giải đáng khâm phục. Philip chỉ nghĩ là mình đã đánh giá thấp thiên tư của đồ đệ nhưng hắn vốn lại không biết đó là do công pháp Thiên Ma Quyết. Công pháp thần kỳ này quả thật là nghịch thiên và đi ngược lại tất cả lý luận trụ cột trước đây, nó khiến cho Tiêu Dao Vô Ảnh vốn rắc rối cực độ trở thành đơn giản. Tuy nhiên vị lương sư Philip này cũng tốn không ít khí lực để giải thích cho Cổ Diêu hiểu căn kẽ yếu quyết Tiêu Dao Vô Ảnh, và hiện tại Cổ Diêu chỉ còn thiếu mỗi thứ đó là sự tu luyện mà thôi. Tiêu Dao Vô Ảnh tầng thứ 3. Ngưng, có một đặc điểm lớn nhất đó chính là khiến cho đấu khí tinh thuần hơn và khí lực khi phóng xuất cũng tăng mạnh, đương nhiên đấu khí hộ thể cũng cường hãn lên rất nhiều. Khi luyện đến tầng thứ 3 thì bản thân Cổ Diêu cũng có những biến hóa phi thường, đấu khí hộ thể bắt đầu hình thành và cơ thể của cô Diêu cũng không còn dáng vẻ yếu ớt như trước đây nữa. Thật nhanh nửa thánh tại Thần Thánh Học Viện đã hết, hôm nay sau khi học xong, Cổ Diêu như thường lệ lại đi tới khu trang viên cách học viện không xa. Khu trang viên này có diện tích chừng vạn mét vuông, trong khi giá đất tại thánh vực tấc đất tấc vàng thì chỉ nghe vậy đã đủ khiến người ta giật mình rồi. Nguyên đầu tiên là thuộc về một vị đại hộ nhưng bây giờ đã rơi vào tay Philip, một trang viên thật tốt, vốn là vị đại hộ đó không định bán trang viên này đi nhưng vì Philip đưa ra một cái giá mê người phòng chừng rất khó mà cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Vì vậy vị đại hộ vui vẻ tiếp nhận, số tiền Philip trả cho vị đại hộ kia đủ cho hắn thoải mái đến bất kỳ khu vực nào ở thánh vực mua một khu trang viên cấp ca động dạng với khu trang viên đã bán đi mà vẫn còn dư không ít tiền. Đương nhiên, tiền bạc đối với Philip căn bản không cần tính đến. Về điểm này thủy tinh tệ trên người lão lấy ra đơn giản như nhổ một sợi lông vậy. Chỉ cần lão nguyện ý tùy tiện lấy ra một bảo vật mang đến phòng đấu giá là có thể đổi được mấy chục khu trang viên tương tự. Khuyến khích vi phạm pháp luật A, ở khu trang viên mà Philip mua không thiếu bất kỳ tiện nghi gì, vị đại hộ chủ cũ cũng là người tập võ nên có hẳn một sân tập luyện riêng. Philip mua khu trang viên này cũng chính là vì sân tập luyện đó, khu trang viên này sử dụng rất đơn giản, hơn nữa khu training viên này cũng rất gần Thần Thánh Học Viện, tiện cho việc đi lại dạy dỗ Cổ Diêu. Về phần một tháng sau xử lý khu trang viên này như thế nào, Philip cũng không cần nghĩ đến. Bán đại hạ giá hoặc đơn giản hơn là bỏ hoang gì đó. Hàn Đan cũng theo Cổ Diêu đến trang viên vì ngà mã tựa hồ rất thích nàng. Cổ Diêu cũng đã từng hỏi qua nhưng theo Hàn Đan thì ngà mã gọi nàng đến cũng không có gì khác ngoài việc điểm chỉ võ công. Cổ Diêu nghĩ ngà mã hiện đã là sư mẫu của mình nên chắc không thể hại Hàn Đan được, nghĩ đến đó cũng không còn băn khoăn gì nữa, hơn nữa có một cao thủ nhẫn giả chỉ điểm thân thù, điều này không phải ai cũng có thể cầu. Cổ Diêu và Hàn Đan đi nhanh đến khu trang viên, vừa vào đến cửa, Philip đã nói. Hảo đồ nhi, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bí kíp mới. Tinh thần Cổ Diêu lập tức bị chấn động, bởi vì mỗi lần Philip truyền thụ một bí kíp mới là gây cho hắn cả vui mừng và sợ hãi, chỉ không biết lần này sẽ là cái gì đang đợi hắn. Philip mặc kệ biểu tình của hắn, thong thả nói từng chữ một. đó là quỷ bộ, quỷ bộ. Khi hai người lần đầu gặp nhau, khi đó Cổ Diêu đã nghe Philip nhắc đến hai từ này, hơn nữa là khi nói lão có vẻ rất đắc ý, ta sẽ làm mẫu trước, người hãy chú ý vào. Cũng không rõ cước bộ của Philip thế nào, chỉ thấy thân hình lão đột nhiên lóe lên rồi biến mất. Khi lão hiện ra đã thấy lão cách chỗ vừa đứng hơn 100 thước. Tốc độ đó thật làm cho người ta kinh hãi, nhưng Cổ Diêu lại không thể nhìn ra được chỗ nào đặc biệt cả. Philip thân hình lại chợt lóe lên rồi đột ngột xuất hiện bên người Cổ Diêu và nói. Đây chính là tật phong bộ, bước đi như gió. Ngươi chỉ có thể thực hiện khi tiêu dao vô ảnh đạt đến tầng thứ 4. Bảo, khi ngươi nắm được tâm pháp, khai triển công phu chỉ trong nháy mắt có thể phi hành 100 thước, chuyên dùng để công kích trực diện hoặc đào tẩu. Đây chính là quỷ bộ đơn giản nhất đệ nhất thức. Khi nghe Philip nói, Cổ Diêu không nhịn được hỏi, sư phụ chẳng lẽ quỷ bộ còn chia làm nhiều bộ pháp khác nhau hay sao? Hãy xem thức thứ hai, vì nghịch chuyển bộ, Philip nói xong, thân thể bắn ra xa với tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng đột nhiên tại một điểm như đụng phải bức tường vô hình bắn ngược trở lại với tốc độ không kém. Có thể dùng từ phản đạn để hình dung và từ này hoàn toàn phù hợp với những gì vừa diễn ra. Mặc dù nhìn thoáng qua không có gì đặc biệt, chỉ là sự bắn đi và phản ngược lại mà thôi, nhưng nếu có một cao thủ ở đây nhìn thấy thì bộ pháp vừa rồi sẽ khiến cho cao thủ đó sợ hãi không thể nói ra lời. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì Philip đang ở tốc độ cao nhất đột nhiên bắn ngược trở lại với tốc độ không kém mà không có thời gian đệm để dừng lại thay đổi phương hướng. Thử nghĩ, một đoàn tàu hỏa đang chạy với tốc độ 500 km/h, không hiểu có đúng không? Người dịch, nhưng sao không? Không không, một giây sau đột nhiên chuyển hướng chạy ngược lại với tốc độ cũng như vậy, điều gì sẽ xảy ra? Bất kỳ người nào cũng có thể hình dung ra sự gia tốc sẽ kinh khủng như thế nào, đây chính là sự đi ngược lại quy luật vật lý. Nghịch phản bộ quả thực là một loại bộ pháp như tên gọi của nó, đi ngược lại với quy luật vật lý thông thường. Cổ Diêu tận mắt nhìn thấy Philip thực hiện bộ pháp khó khăn, khinh hãi thế tục đó cũng hiểu rõ sư phụ quả thực đã đem biến, phát huy đến cùng cực. Phải nói, biến, là, biến thái, mới đúng. Philip sau khi làm mẫu xong lại coi như đó chỉ là vừa làm một việc hết sức đơn giản và giải thích cho Cổ Diêu. Nếu như khi di chuyển thẳng mà địch nhân của ngươi có tốc độ so với ngươi còn cao hơn thì dùng nghịch phản bộ để tẩu thoát khỏi hắn là một lựa chọn đúng đắn. Nếu như luyện thành nghịch phản bộ cả về tốc độ tiến tới và phản lại, đạt tới trình độ của sư phụ thì Cổ Diêu có thể tin tưởng rằng không ai có thể truy bắt hắn được. Nhưng Philip lại nói tiếp, đồ nhi hãy hướng ta công kích thử xem, nhớ là phải dùng hết sức mạnh cũng như tốc độ. Cổ Diêu cười khan nói, cái gì, sư phụ không phải giỡn đệ tử đó chứ? Đệ tử không phải là đối thủ của sư phụ, ha ha, ta chỉ làm mẫu một loại bộ pháp khác mà thôi, ta sẽ không hoàn thủ, ngươi không cần phải lo lắng. Được vậy đệ tử xuất chiêu đây, Cổ Diêu khách khí nói, đồng thời bí mật đề khí quát khẽ một tiếng, không trung đột nhiên xuất hiện 6 quyền đấu nhằm vào các bộ vị trên toàn thân của Philip. Đây là do Cổ Diêu đã sử dụng vô ảnh đấu khí xuất ra vô ảnh quyền, chỉ trong nháy mắt đã xuất ra 6 quyền. Vô ảnh quyền này cùng với chiêu phồn tinh tự cầm của đội trưởng Dã Lang Dong binh đoàn Dương Phong tuy nhìn qua giống nhau nhưng chiêu thức lại hoàn toàn khác biệt. Đây có thể coi là chiêu số mạnh nhất của Cổ Diêu nhưng đối với Philip lại không tạo được chút uy hiếp nào. Khi Cổ Diêu xuất chiêu, Philip vẫn đứng bất động tại chỗ, cứ như vậy để 6 luồng kình khí toàn bộ đều đánh trúng. Mặc dù công lực của Cổ Diêu hoàn toàn không thể gây thương tổn cho Philip nhưng điều là cho Cổ Diêu kinh ngạc đó là với trình độ của sư phụ thì không thể trúng quyền mới đúng. Nhưng khi quyền đấu chạm vào người Philip lại trực tiếp xuyên qua như đánh vào chỗ không người. Ách, Cổ Diêu sững người không tin vào mắt mình, ta ở chỗ này, tiếng của Philip vang lên ở phía sau, Cổ Diêu qua lại đã thấy Philip đứng ở phía sau từ lúc nào không rõ. Hắn quay lại phía trước, rõ ràng tại đó đang có một Philip đứng đó. Tàn ảnh bộ, Philip nói và đồng thời trong sân tập luyện xuất hiện 2 rồi 3, 4. Cuối cùng là có hơn 100 Philip ở khắp sân huấn luyện với mọi tư thế động tác khác nhau. Tàn ảnh bộ, có tác dụng dương đông kích tây khiến kẻ thù không thể nhận ra chân thân, nếu ngươi đạt tới trình độ của ta có thể một lần biết ra 108 tàn ảnh. Thanh âm của Philip từ 4 phương 8 hướng ập đến làm cho Cổ Diêu có chút đau đầu chóng mặt. Sợ quá mà, trong sân huấn luyện, thân ảnh của các Philip từ từ vặn vẹo, biến hóa dần dần nhập lại làm một hiện ra trước mặt Cổ Diêu khoảng 50 thước. Gocchuyenaudio.com. Lần này đến lượt ngươi phòng ngự ta tấn công, Philip nói, đồng thời chân lão bắt đầu di động, cước bộ của lão nhìn có vẻ rất thong thả, tựa như một gã vừa béo vừa lùn đang cố hết sức nâng cơ thể bước đi vậy. Tốc độ của sư phụ như thế này thì bao giờ mới tới nơi, ý niệm này của Cổ Diêu vừa lóe lên trong đầu thì đột nhiên đã thấy Philip đứng trước mặt. Tẩu thuốc đã điểm vào trước ngực của Cổ Diêu. Nhìn tẩu thuốc trước ngực, miệng Cổ Diêu không thể nào ngậm lại được, mới rồi hắn còn thấy Philip thong thả bước tới, cả quá trình từng chi tiết nhỏ cử động của sư phụ hắn vẫn còn nhớ rõ, song đột nhiên sư phụ lại xuất hiện trước mặt, tựa hồ khoảng cách 50 thước chỉ trong nháy mắt rút xuống chỉ còn có một bước. Philip thu hồi tẩu thuốc và giải thích cho Cổ Diêu. Lăng ba bộ có thể thay đổi cảm giác của đối thủ, làm sai lệch thị giác đối phương. Thực tế vừa rồi tốc độ của ta không chậm, chẳng qua là trong mắt ngươi cảm giác tốc độ của ta đặc biệt chậm mà thôi. Lăng ba bộ Cổ Diêu đã từng chứng kiến, ngày đó khi vừa rời khỏi ốc đốn xâm lâm, hai người lần đầu gặp mặt, lúc đó Philip cũng từ xa chỉ bằng 2-3 bước chân đã bắt được Cổ Diêu và con ngựa. Tật phong bộ, nghịch phản bộ, tàn ảnh bộ, lăng ba bộ là 4 loại bộ pháp trụ cột. 4 loại bộ pháp này khi dung hợp cuối cùng sẽ biến thành quỷ bộ. Bộ pháp này hoàn toàn do thực chiến mà sinh, không thể làm mẫu hay có chiêu thức cụ thể. Philip ngừng lại một chút rồi nơi tiếp. Tuy nhiên ta có thể đưa ra một ví dụ, đó là tổ sư đời 36 của bổn môn về mặt kỹ thuật. Chôm, đồ không có gì nổi bật nhưng lại có chỗ dọa người. Đó là vị tổ sư này đã vận dụng quỷ bộ đạt tới chỗ xuất thần nhập hóa. Có một lần tổ sư lẻn vào nội cung của phiên vương Tây Vực Cát La Đức lấy trộm ấn chương bị thất thủ, lại bị rơi vào mai phục, bị hơn 500 cao thủ thị vệ bao vây, có cả Cát La Đức trực tiếp chỉ huy. Nhưng khi đó không có một ai có thể chạm tới chéo áo của tổ sư. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn tổ sư vô sự rời đi. Phải biết rằng 500 cao thủ thị vệ của Cát La Đức ai cũng là cao thủ danh chấn một thời. 500 cao thủ, vây công một người nhưng lại ngay cả một chéo áo cũng không thể chạm được. Cổ Diêu cảm giác như mình đang nghe chuyện thần thoại, chuyện ngàn lẻ một đêm vậy, khó mà tin được. Đừng hoài nghi tính chân thật của chuyện này, Philip với vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói. Sau khi tổ sư sử dụng loại bộ pháp này thoát vây liền được mọi người ghi nhớ và gọi loại bộ pháp này là quỷ bộ. Quỷ bộ bao gồm tốc biến, hư, và chứa nhiều đặc điểm tính chất của khinh công. Mỗi đặc điểm tính chất được phát huy đến cực hạn. Bao quát cả lĩnh vực tâm lý, điểm chết thị giác của con người, ngũ hành tương khắc cơ khí. Cũng có thể tùy theo điều kiện hoàn cảnh bên ngoài mà biến hóa ra trên 10 loại khác nhau. Thân pháp người sử dụng biến ảo quỷ mị khôn lường, không thể diễn đạt bằng lời. Quỷ bộ có thể nói là tổng hợp tinh hoa của các đại môn phái, vượt ra ngoài phạm trù môn khinh công có thể đạt được. Nó là loại công pháp vượt trên tất cả các loại công pháp khác. Cuối cùng Philip kết luận, bất kể là khi chiến đấu hay tẩu thoát thì quỷ bộ đều là công pháp cao minh nhất. Tiêu Dao môn nhất mạch đơn truyền cũng vì quy tắc từ xưa truyền lại, đó là đệ tử muốn xuất sư tự mình hành tẩu phải luyện thành quỷ bộ. Góc chuyện audio.com, vì ít nhất trong tình huống nguy hiểm có thể tẩu thoát để bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên ngươi lại là trường hợp ngoài ý muốn, chưa luyện thành quỷ bộ đã phải ly khai sư phụ rồi. Nguyên nhân của việc đó tự nhiên chính là ngả mã rồi. Philip thở dài nói, Đồ Nhi, năng lực của ngươi tiến bộ nhanh so với tưởng tượng của ta nhiều lắm, nhưng đáng tiếng là quỷ bộ này liên quan tới nhiều lĩnh vực đều là đại bác tinh thâm, không phải trong thời gian ngắn ngủi có thể luyện thành, cũng không thể chỉ dựa vào sự tự lĩnh ngộ là có thể học được. Mà ta lại có chút việc phải đưa ngả mã tới từ thần hoang mạc để tìm thảo dược, nhanh thì nửa năm, chậm thì mấy năm mới có thể quay về. Nếu chậm trễ thì bệnh tình của sư mẫu ngươi lại càng thêm khó chữa trị. Cổ Diêu cười nói, sư phụ, đệ tử ở lại thần thánh học viện rất an toàn, người cứ an tâm lo cho sư mẫu đi. Không được, Philip kiên quyết nói, là người thừa kế chức vị trưởng môn Tiêu Dao phái, ngươi không thể có bất cứ việc gì ngoài ý muốn phát sinh làm thương tổn, bởi vậy quỷ bộ ngươi nhất định phải luyện thành. Sẽ có người thay ta dạy cho ngươi. Philip nói đến đó ngừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu như không có gì thay đổi thì khoảng 2 tháng sau sư tỷ ngươi sẽ về tới thánh thành, sư tỷ ngươi sẽ thay ta truyền thụ quỷ bộ cho ngươi. Khách chương.